Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 289, trận doanh ngoạn pháp cùng đặc sắc hệ thống. Cờ xí cùng trận doanh huy hiệu chế tác cũng không có làm khó bọn họ. Derek trực tiếp ném cho Giang Kiều một tấm huy chương, mẹ hình chiếu ra một cái ba cái tam giác thể tổ hợp lại với nhau dấu ấn. Chiến thần út bên này có thể là thần linh đại biểu huy hiệu quá nhiều nguyên nhân. Hắn không biết từ đâu mà tìm một cây bút cùng một trang giấy vẽ rất lâu tài quyết định một cái đồ án cho Giang Kiều. Giang Kiều căn cứ bọn họ phát tới huy hiệu chế tạo ba mặt cờ xí thụ đứng ở phía sau bọn họ. Cờ xí cùng trận doanh danh xưng đã định nghĩa hoàn thành. Còn dư lại chính là xác nhận các ngươi đặc sắc hệ thống cùng ngoạn pháp rồi. Giang Kiều theo thứ, tự nhìn rồi phía sau bọn họ ba mặt cờ xí. Giải rác là vị diện hải tặc loan đao cùng hỏa pháo đan xen vào nhau lấy dỉ màu xanh lá cây làm điểm. Chính cờ hải tặc xí. Đầu tiên nhìn là có thể liên tưởng đến bị đằng ấm cùng dỉ xét cho xâm nhiễm thuyền hải tặc. Diệt tuyệt đan người mẹ huy hiệu là giản lược rất nhiều. Nàng đem chính mình trận doanh xưng là chăn nuôi sở. Giang Kiều nghe có chút vườn trẻ cảm giác. Nhưng nếu là đề nghị của đối phương, Giang Kiều cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Thứ yếu liền là chiến thần út đại biểu chúng thần liên minh. Chúng thần liên minh huy hiệu là nặng bao nhiêu phức tạp đồ án tổ hợp mà thành. Giang Kiều cũng không hiểu lắm đại biểu cái gì hàm nghĩa. Tóm lại bức cách nhìn thật cao. Đặc sắc hệ thống cùng ngoạn pháp. Derek biết rõ đặc sắc cái từ này là ý gì. Nhưng phía sau lại bổ sung thêm lên hệ thống cùng ngoạn pháp sẽ để cho hắn có chút không nghĩ ra. Được, phương thức đơn giản nhất mà nói chính là các ngươi khác biệt với còn lại trận doanh đồ vật. Ta nghĩ rằng hắc triều trên đảo cũng chỉ có các ngươi những thứ này vị diện hải tặc lấy cướp bóc. Mà sống chứ, các ngươi cướp được còn lại trận doanh người. Không phải thứ nhất thời gian giết chết, mà là bán cho các ngươi cướp đoạt thần. Còn lại trận doanh lựa chọn đoán chừng là trước tiên diệt trừ. Giang Kiều cái này nhất cử lệ lấy. Được Derek công nhận, ngươi nói không sai. Ở hắc triều trên đảo chúng ta nhưng là cực kỳ có đồng tình tâm một nhóm người. Derek nói tới chỗ này còn nhìn một cái chiến thần út, chúng thần môn hội giết chết trên đảo hết thảy dị loại. Vô luận là thiết pháp giả, hay lại là yên diệt quân đoàn, cũng hoặc là hư không trùng tộc, chúng ta từ trước đến giờ đều là bắt sống, bởi vì chết hàng hóa coi như không tươi rồi. Cái này chính là của các ngươi đặc sắc hệ thống. Tướng địch người hoặc là địch nhân vật phẩm bắt được sau khi có thể dùng với hối đoái cướp bóc thời. Đại tiền, các ngươi cướp đoạt thần hẳn hoan nghênh thánh linh hối đoái cướp bóc thời đại tiền. Sau đó dùng thời đại tiền đổi khen thưởng chứ? Giang Kiều lại hỏi, dĩ nhiên hoan nghênh. Cái này chính là mục đích của chúng ta hắc triều trên đảo chôn giấu vô số bảo tàng. Bao gồm chư thần, còn có yên diệt quân đoàn đối với chúng ta mà nói đều là bảo tàng. Chỉ cần gia nhập chúng ta thánh linh đều có thể trở thành bảo tàng thợ săn. Derek vốn cho là mình, hội tiêu phí một phen miệng lưỡi mà nói phục Giang Kiều môn khiến thánh linh môn tham dự vào cái. Đảo đủ loại cướp bóc hoạt động, hơn nữa mang cướp bóc đến gì đó hối đoái trưởng thành cướp bóc thời đại tiền. Nhưng bây giờ nhìn lại thánh linh môn trời sinh chính là làm cái này. Rất tốt, tổng hợp trở lên các ngươi đặc sắc ngoạn pháp chính là cướp bóc phong cách. Chỉ cần cướp được đồ vật càng nhiều càng lợi hại nói. Ở hải tặc bên trong là có thể bị tôn kính đúng không? Giang Kiều lại hỏi, lấy được chúng ta tôn kính phương pháp có rất nhiều. Lực lượng không phải là duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Nếu như các ngươi vị kia thánh linh thật có thể mang chúng thần liên minh thành phố cướp không còn. Một mống nói, Derek dùng đầu ngón tay lau một chút chủy thủ. Trên chủy thủ chiết xạ chiến thần út mặt không cảm giác ánh sáng nói, có lẽ thành phố chúng ta. Chúng những tên kia, thật sẽ đem thánh linh tôn sùng là truyền thuyết. Phi sợ không phải là của các ngươi thành phố. Trước bị thánh linh cho rời quang nha. Chiến thần út bây giờ đột nhiên có chút vui mừng chính mình so với những hương ba lão này trước. Một bước biết thánh linh bản tính. Hơn nữa thông qua thần tuyển biết những thánh linh đó là có thể kết giao. Những thánh linh đó nhất định phải xa lánh. Chúng ta thỉnh cầu thánh linh trợ giúp chỉ là vì tự vệ. Người đại diện, mẹ vào lúc này cuối cùng mở miệng, chúng ta đi qua nhận được chỉ thị là sắp tối. Triều đảo cho diệt tuyệt, mà bây giờ hắc triều trên đảo có cực nhỏ một bộ phận địa phương sinh vật đang ở chúng ta diệt tuyệt. Kế hoạch hạ, nguyên lai đám này diệt tuyệt cơ giới sư hắc triều đảo bảo mẫu. Các ngươi cùng thiết pháp giả là quan hệ như thế nào? Giang Kiều suy đoán hắc triều đảo tình huống phải cùng Bạch Lan Đức đảo như thế. Có một đám thiết pháp giả coi như dân bản địa. Nhưng chân chính cư dân hay lại là trên đảo đủ loại cường đại quái vật. Những quái vật này năng lực học tập siêu cường lại kèm theo kết tinh nguyền rùa. Không có phệ thần chi lực lượng của thần khả năng nhất cá bất lưu thần cũng sẽ bị kết tinh nguyền. Rùa cho phụ thân, cái này chỉ sợ cũng là các trận doanh lớn đến tìm phệ thần thần giúp một trong những nguyên nhân. Những thứ kia thành niên hài tử phi thường chán ghét chúng ta. Mẹ vào lúc này lại cắt đổi thành một cái sinh nở chuyên gia giọng, chúng ta chỉ lấy lưu một ít còn tấm bé hài tử. Ở tại bọn hắn còn bị hắc triều đảo nguyền rủa khốn nhiễu lúc. Chúng ta hội nghĩ biện pháp đưa bọn họ dưỡng dục thành người. Đồ chơi này các ngươi có thể nuôi. Sao? Giang Kiều lấy ra trung mặt long long đản hỏi thăm tới rồi mẹ. Đây là chúng ta hài tử một trong. Nhưng chúng nó đều tuân theo hắc triều đảo ý thức. Ở sau khi trưởng thành chúng ta nhất định phải đưa chúng nó thả về cái đảo sâu bên trong. Mẹ nói, con rùa nguyên lai các ngươi mới thật sự là đại đức lỗ y. Giang Kiều đại khái hiểu diệt tuyệt đơn vị hoặc có lẽ là chăn nuôi người cùng thiết pháp giả quan. Hệ giữa, trên đảo thiết pháp giả là địa phương thổ dân. Bọn họ chắc có cưỡi trên đảo những thứ kia lĩnh chủ cấp loài rồng năng lực. Nhưng thiết pháp giả môn tướng những lãnh chúa kia cấp sinh vật coi thành chiến tranh binh khí cùng đạo cụ, những thứ này chăn nuôi người là lộ ra Phật hệ rất nhiều. Chỉ cần bị bọn họ bắt lại, bất kể là vật gì, người trưởng thành hay lại là ấu nhi bọn họ cũng sẽ nuôi lên. Những thứ kia long nuôi lớn vẫn sẽ không nhận thức. Vẫn duy trì dã tính, cho nên bọn họ sẽ đem long cho thả về tự nhiên đi. Đây mới thật sự là bảo vệ môi trường nhân sĩ a. Người chắc chắn không phải là nắm những thứ kia không nghe lời long cho giết. Giang Kiều tổng hoài nghi những thứ này diệt tuyệt đơn vị có cái gì nội tình. Giống là cái gì chăn nuôi sở nhưng thật ra là cái đại hình lò sát sinh cái gì. Trình tự của ta bên trong không có nói láo bộ phận. Mẹ nói, người đối thoại như vậy nhân tính hóa bản thân liền là một cái để cho ta địa phương rất kỳ quái. Được rồi, tạm tin tưởng ngươi một lần. Giang Kiều tay của nhẹ nhàng vung lên ở bên cạnh mẫu thân xuất hiện. Hai hàng màu trắng nhạt văn tự. Các ngươi ngoạn pháp phong cách là bảo thủ phong bế. Tìm kiếm thánh linh môn hiệp trợ chỉ là vì bảo vệ chăn nuôi chỗ an toàn. Thứ yếu các ngươi đặc sắc hệ thống coi như là sủng vật dục trưởng thành. Các ngươi cũng sẽ chiếu cố thánh linh đưa tới đàn đúng không? Giang Kiều hiện tại giai đoạn còn không dám nắm phù nhã ly giao cho đám này nguy hiểm ra hòa. Chiếu cố, nhưng thánh linh có một cái còn ở vào bán thành phẩm dưới trạng thái hệ thống sủng vật. Cái này hệ thống sủng vật nhưng bị không ít người chơi sở lên án. Hiện tại giai đoạn có sủng vật người chơi cũng liền khả nhạc cuồng nhiệt mấy cái đại lão. Hơn nữa sủng vật còn củi mục đến khiến người thở dài mức độ. Bởi vì bị thánh linh thuần phục sủng vật không biết vì sao tốc độ phát triển chậm đến có thể sẽ nắm. Các nhà chơi cho chịu đựng chết. Khí phao nhà cái điều long muốn thành niên yêu cầu hai khoảng trăm năm thời gian. 200 năm. thánh linh quan phục rồi đều không nhất định có thể trưởng thành. Minh minh bạch Lan Đức trên đảo Long lớn nhanh đến giống như là ăn kim khả lạp như thế. Cuối cùng chính là các ngươi. Thần tuyển giả thánh linh môn cũng rất quen thuộc rồi. Các ngươi lại có cái gì đặc sắc đây? Giang Kiều hỏi, chúng thần môn ở Hắc Triều trên đảo mục đích là tiêu diệt hết Hắc Triều trên đảo hết thảy dị loại. Thần cách mảnh vụn có thể thuộc về các ngươi toàn bộ. Nhưng vô luận là yên diệt, hỗn độn, hay lại là những hải tặc này còn có những thứ này cơ giới cùng Hắc Triều đảo bản thân phải biến. Mất, chiến thần út không có lựa chọn giấu giếm, bởi vì hắn biết rõ như thế nào đi nữa giấu giếm. Thánh linh môn leo lên Hắc Triều đảo sẽ dần dần biết rõ chân tướng sự tình. Thần tuyển giả sẽ cho nguyện ý hiệp giúp bọn ta thánh linh trợ giúp. Chúng ta ở Hắc Triều trên đảo thiết lập thành phố tuyệt đối là cực kỳ có trật tự. Chiến thần út, suy nghĩ một hồi hay lại là chỉ có thể nghĩ đến cái này một cái đặc sắc hệ thống. Có chút thép thiết huynh đệ biết cảm giác. Như vậy cuối cùng xác nhận một chút đi. Các ngươi chúng thần liên minh trò chơi ngoạn pháp là tịnh hóa. Tiêu diệt hết trên đảo hết thảy tà ác sinh vật. Đặc sắc hệ thống chính là thần tuyển giả trợ giúp. Giúp các ngươi việc làm nhiều sau khi là có thể hối đoái thần tuyển giả người hầu. Hoặc là hỗ trợ đúng không? Giang Kiều ở lúc trước trinh phạt còn lại cái đảo chi chủ trong chiến dịch gặp qua thần tuyển giả. Môn sức chiến đấu. Bọn họ liền là một đám cường đại bà vú vú em, mỗi một cái bất đồng thần hệ thần tuyển giả môn đều có một ít cường đại thần ban cho hiệu quả. Thật ra thì liền là một loại bắp tặng cho thánh linh. Có thể hiểu như vậy. Út nói, sau này một ít gì trận doanh danh vọng hệ thống, còn có trận doanh dành riêng trang bị hối đoái đều là ta tới thiết kế đồ vật. Nói quá nhiều các ngươi suy nghĩ cũng sẽ choáng váng. Đem các ngươi sau lưng cờ xí mang theo, mang bọn ngươi đi thánh linh trước mặt phát sáng cái lẫn nhau về phần cuối cùng có thể chiêu mộ đến bao nhiêu thánh linh liền nhìn chính các ngươi khả năng của rồi. Giang Kiều không hy vọng nào mỗi một phe cánh trang bị cũng có thể làm cho người chơi hài lòng. Những thứ này trận doanh đặc thù trang bị còn có đạo cụ hối đoái, cuối cùng còn cần Giang Kiều tự mình đến thiết kế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ